Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 956, trị liệu lâm linh. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Du ti ti thân thủ kỳ thật không sai. Lại thêm khởi tử hoàn sinh về sau. Thể chất tiến hành tăng cường. Thực lực tựa hồ cùng lên một tầng. Chỉ là lập tức, còn có chút suy yếu. Không đánh một hồi. Liền bắt đầu thở hào hển, cũng may Nghiêu Nghiêu thực lực vẫn được, chế trụ đối diện, hai người liên thủ phía dưới, rất mau đem người đánh bại, một cước dẫm tại người kia ngực, dùng trường kiếm chỉ vào, nói, nguyên bản tại trong khách sạn người đi đâu, bị chế phục người, cười lạnh, nhẹ nhàng dùng bàn tay đập mặt đất hai tiếng, sau một khắc, chung quanh trong bóng tối người nằm vùng, chậm rãi đi ra. Xem xét mười mấy người này xuất hiện, Nghiêu Nghiêu biến sắc, hắn cũng không có thực lực cùng nhiều người như vậy chiến đấu. Cùng Du Ti Ti tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ. Hai người khẩn trương nhìn chằm chằm mười mấy người này, đang lo lắng như thế nào phá vây đâu. Chỉ thấy những người này bỗng nhiên biến sắc, phù phù một tiếng, liên tiếp nửa quỳ trên mặt đất, giống như là lập tức không có khí lực trèo chống đồng dạng. Tê liệt ngã xuống dưới. Du Ti Ti cùng Nghiêu Nghiêu sững sờ. Chính nghi ngờ trong lòng đâu. Bỗng nhiên cũng cảm giác một trận tê dại cảm giác từ toàn thân truyền đến. Thân thể mềm nhũn. Chỉ thấy Càn Khôn Đại Sư từ phía sau trong bóng tối đi ra. Trong bọn họ ta khói độc. Các ngươi tùy tiện bắt người. Hỏi một chút rõ ràng. Các ngươi người bị bắt đi nơi nào đi. Nói. Càn Khôn Đại Sư cấp hai người bọn họ các đút một viên đan dược. Nghiêu Nghiêu còn có chút do dự. Chỉ thấy Du Ti Ti đã đem đan dược một ngụm buồn bực. Đồng thời đứng lên. Khôi phục như thường. Nghiêu Nghiêu thấy thế. Lần này đem đan dược ăn vào. Quả nhiên thân thể tê liệt cảm giác lập tức rút đi. Đa tạ Càn Khôn Đại Sư xuất thủ. Du Ti Ti vui vẻ nói. Nghiêu Nghiêu thì trực tiếp nắm lên bên cạnh một người. Đống cát lớn nắm đấm đã hướng phía mặt đập xuống. Nói, Lâm đội trưởng cùng tiểu đệ của ta bọn hắn đâu? Không đánh hai quyền, người kia liền kêu thảm nói ra chân tướng. Chạy, chạy, chúng ta không đem người bắt lấy. Chưa bắt được người, Nghiêu Nghiêu nghi ngờ nói. Vậy các ngươi còn lưu tại khách sạn làm gì? Ôm cây đợi thỏ a. Bọn hắn chạy trốn lúc phát sinh tranh chấp. Nói lộ ra miệng. Nói nơi này là điểm hội hợp. Chúng ta tự nhiên là lưu tại nơi này thử thời vận. Nghiêu Nghiêu nhớ tới kia hai cái tiểu đệ. Cảm giác bọn hắn đầu óc xác thực không dùng tốt lắm. Đương nhiên, trung tâm khẳng định là trung tâm. Khẳng định không phải cố ý tiết lộ tin tức. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Bọn hắn ở kinh thành không có thể đi địa phương. Ngoại trừ du phủ bên ngoài. Cũng chỉ thừa nơi này. Du Ti Ti đến cùng đã từng làm qua Thanh Ti huyện đội trưởng. Mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Du phủ khẳng định là không thể quay về. Cho nên bọn hắn coi như tạm thời chạy khỏi nơi này. Cũng sẽ lưu người tiềm phục tại chung quanh quan sát. Chờ đợi chúng ta trở về. Nghiêu Nghiêu nghe xong cảm thấy có đạo lý. Ngay cả Càn Khôn Đại Sư đều mang theo thưởng thức khẽ gật đầu. Cảm giác mình nuôi lớn cải trắng trở nên cảnh thông minh. Như vậy cần cân nhắc, liền là hai người vị bằng hữu là lúc nào rời đi. Cùng bọn hắn lúc nào có thể an bài thời gian trở về quan sát tình huống bên này. Nghiêu Nghiêu nghe, vậy, lập tức hiểu ý, không thể nói. Nghiêu Nghiêu một bàn tay lần nữa đóng trên mặt đất địch nhân trên mặt. Bộp một tiếng giòn vang, người kia khuôn mặt sưng đỏ, khóe mắt rưng rưng, ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Nói. Tiểu đệ của ta rời đi bao lâu? Liền nửa canh giờ trước sự tình. Đã hiểu, Nghiêu Nghiêu đem người đều trói lại. Sau đó đi bên ngoài khách sạn đứng đấy đi. Hắn hai cái tiểu đệ vô luận ai trở về. Chỉ cần thấy được hắn tại cửa ra vào. Nhất định sẽ tới tụ hợp. Trong khách sạn Càn Khôn Đại Sư. Do dự một chút nói. Ta đã nghe ngươi nói. Người kia thương binh bằng hữu, thương thế rất nặng. Nếu như bọn hắn lúc rời đi cực kỳ vội vàng, như vậy kịch liệt di động vị trí, có thể sẽ tăng thêm thương thế. Du Ti Ti cỡ nào thông minh, lập tức đã hiểu Càn Khôn đại sư ý tứ. Càn Khôn đại sư cứ việc buông tay đi chị. Lâm đội trưởng thương thế vốn là tại bên bờ sinh tử. Người có thể xuất thủ, hắn còn có một chút hy vọng sống. Người không xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Càn Khôn đại sư khẽ gật đầu. Đón lấy, hắn vừa mịn hỏi thăm Du Ti Ti cùng Du Phủ những người khác xảy ra điều gì mâu thuẫn. Vì cái gì Thanh Ti tại truy nã bọn hắn? Du Ti Ti nói rõ đơn giản xuống về sau. Lập tức để Càn Khôn đại sư ngây ngẩn cả người. Vũ cấp cường giả con mắt, cấy ghép tiến một người khác thể nội, còn có thể bảo trì hoạt tính, còn có thể bổ dưỡng trở về. Đây là thủ đoạn gì? Mà lại tên này vũ cấp cường giả còn từng cùng quỷ săn dùng chung qua một thân thể. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Cái này kỳ lạ thương binh ca bệnh, đối với hắn loại này yêu thích y thuật y sư mà nói, quả thực là khó được tài liệu. Nếu như kia thương binh thể nội vũ cấp cường giả không có phục sinh thì cũng thôi đi. Kết quả cái này căn bản là cái thành công án lệ. Làm sao không để hắn kích động? Tối diệu chính là, có thể nghĩ ra loại phương pháp này. Còn đem ý nghĩ thay đổi động tâm người. Cái kia gọi là thanh thần thiếu niên. Ngươi còn có thể liên hệ đến hắn sao? Ta muốn cùng hắn giao lưu trao đổi. Cái này, Du Ti Ti mặt lộ vẻ xấu hổ. Bởi vì căn cứ Phương Nguyệt thuyết pháp, thanh thần là vào kinh sau không bao lâu liền mất tích. Hiện tại ngoại trừ xác định người còn sống bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết đâu. Mất tích sao? Lấy kinh thành thế cục hôm nay đến xem, mất tích cơ bản cũng là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc à. Càn Khôn đại sư thở dài lắc đầu. Loại này thú vị người, không thể có cơ hội kết giao bắt chuyện, thực sự đáng tiếc. Hai người nói đến đây thời điểm, ngoài cửa Ngưu Ngưu bỗng nhiên kích động kinh hô. Chờ Du Ti Ti đi ra ngoài xem xét, phát hiện là Ngưu Ngưu tiểu đệ miệng méo tiểu vương trở về. Kia lén lén lút lút cẩn thận bộ dáng, tựa hồ còn tưởng rằng Ngưu Ngưu là bị bắt, tại cửa ra vào làm mồi nhử đâu. Những tên kia sớm bị chúng ta giải quyết. Đúng, Lâm đội trưởng người đâu? Bị các ngươi chuyển di đi nơi nào? Cách đó không xa một cái dân gian cái phòng rột bên trong. Thương thế hắn nặng, không tiện di động, lại nói Ngưu ca cùng Dạ ca đều nói, muốn ở chỗ này tụ hợp đâu, chúng ta cũng không thể rời đi quá xa. Nói, hắn liền mang theo Ngưu Ngưu đi địa phương, không bao lâu, liền mang theo Cảnh Nham, tiểu đệ số 2 Diệp Thiếu cùng Lâm đội trưởng trở về. Vừa nhìn thấy Lâm Linh thương thế, Càn Khôn đại sư con ngươi co rụt lại, tốt thương thế nghiêm trọng. Hắn dạng này thế mà còn sống. Không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành nhân loại tầm thường võ giả, đừng nói là phổ thông nhân cấp võ giả, liền là vân cấp đều gánh không được thương thế như vậy. Kết quả người trước mắt, thế mà còn sống đến bây giờ. Này tấm thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có con kia quỷ nhãn. Càn Khôn đại sư hai mắt phát sáng mà nhìn xem Lâm Linh thân thể. Tựa như là thưởng thức tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, nước bọt đều chảy ra, lập tức hình tượng hoàn toàn không có. Bộ kia chỉ thấy cuồng nhiệt bộ dáng, nhìn Du Ti Ti hơi sững sờ. Nàng chưa từng thấy qua Càn Khôn đại sư dạng này một mặt. Kiệt tác, có thể xưng tuyệt thế kiệt làm, thủ pháp không thể nói cỡ nào hoàn mỹ, chỉ có thể nói là thành thạo, nhưng ý nghĩ thật diệu tuyệt thiên luân, chia ra tâm. Ngay cả ta đều cam bái hạ phong. Trước đó chỉ là nghe Du Ti Ti nói Lâm Linh là quỷ săn, vũ cấp cường giả, nhân loại chi khu, loạn tự sau ba cái kết hợp. Hiện tại thật nhìn thấy hàng mẫu, Càn Khôn đại sư mới thật cảm giác khoảng cách gần cảm nhận được cỗ này tác phẩm nghệ thuật đến cùng. Đến cỡ nào sáng chói, không chút nào khoa trương. Liền xem như Thiên Giao Cung bên kia đều tìm không ra như thế có ý tưởng người. Thanh thần, ta đối người này là càng ngày càng làm hứng thú. Đáng tiếc, tráng niên mất sớm a, còn chưa có chết đâu. Yên lặng ở bên Cảnh Nham, trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nhìn Càn Khôn đại sư bắt đầu hỏi thăm Lâm Linh tình trạng cơ thể chi tiết. Cảnh Nham vội vàng cung cấp trưng cầu ý kiến phục vụ. Rốt cuộc lúc trước Lâm Linh giải phẫu, còn may là hắn cùng Thanh Thần cùng một chỗ làm. Đương nhiên, nguyên lý cụ thể cùng chi tiết, hắn rất nhiều nơi đều là kiến thức nửa vời. Chỉ là hoàn toàn nghe theo Thanh Thần chỉ huy, mới hoàn thành giải phẫu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.